Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Dung Người Chi Lượng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Vô Kỵ tiến vào phòng sau. Trường Không Vô Dục như cũ sắp mặt nhục mạ hắn. Ở này lời nói chung, căn bản không hề điểm mấu chốt, cho rằng Trường Không Vô Kỵ không bằng hắn. Rốt cuộc, bọn họ phụ tử, vì gia tộc làm ra cống hiến rõ ràng càng nhiều. Vô Kỵ phụ tử hai người, tương đối liền bình đạm thậm chí vô dụng. Đặc biệt, phụ thân cả ngày uống rượu không hỏi sự. Âu Dương Yên Nhiên, nhưng không cho rằng hẳn là không để ý tới đối phương. Một cái trong gia tộc xuất hiện khác nhau áp bách, đầu tiên phải làm đó là đánh vỡ. Sau đó là nghĩ cách ngưng tụ. Bởi vậy, Âu Dương Yên Nhiên này phiên phản khiêu khích đều không phải là ngốc nghếch kích thích đối phương. Nàng muốn là trợ giúp Trường Không Vô Kỵ chỉnh đốn gia tộc, coi đây là bắt đầu. Trường Không Vô Dục nhưng chịu không nổi kích thích, bị Âu Dương Yên Nhiên như vậy khinh bỉ sau, hắn lãnh mi nộ mục, thẳng chỉ Trường Không Vô Kỵ nói: ngươi nói ta ở trước mặt hắn là vô dụng phế vật, cũng không xem hắn tu vi, trừ bỏ có thể gây chuyện loạn ứng đối ngoại, hắn còn có cái gì năng lực? Còn có ngươi, dựa vào cái gì chỉ trích gia tộc bọn ta bên trong sự vụ? Âu Dương Yên Nhiên không có lại nói tiếp, Trường Không Vô Kỵ đã đem nàng che ở phía sau. Đối với huynh trưởng nhất quán khinh bỉ, hắn sớm đã thói quen. Vào giờ phút này, đều không phải là đối đãi người ngoài như vậy lạnh nhạt vô tình, mà là vẫn duy trì cho tới nay mỉm cười. Đối huynh trưởng Trường Không Vô Dục nói: đại ca, Yên Nhiên cũng là hảo tâm. Chúng ta nói qua, đã có sách lược, đến nỗi ai là rác rưởi phế vật, ta cho rằng này đều không phải là rất quan trọng. Nếu ngươi thật muốn phân cái cao thấp, ta đảo cũng có thể thuận tay đánh bại ngươi, lại đến cùng nhau giải quyết gia tộc việc. Trường Không Vô Kỵ khẩu khí là tương đương khách khí, chính là thuận tay liền cái tự, ở trong chứa vô tận khiêu khích lại. Hắn cũng minh bạch, không hiển lộ điểm thủ đoạn, khó có thể chinh phục Trường Không Vô Dục. Hảo ngươi cái tiểu tử thúi, khí võ tam trọng thiên, cũng dám cùng ta tuyên chiến. Vừa vạn, ta liền thế toàn bộ gia tộc, sửa chữa người ấy này chỉ biết chọc phiền toái phế vật. Bên này huynh đệ hai người ầm ĩ, dục chiến bên kia Trường Không Phi Ưng cùng nhị thúc, lại đều không có ngăn cản ý tứ. Nhị thúc khóe miệng, vẫn luôn mang theo nhạo báng, hắn không cảm thấy Trường Không Vô Kỵ có cái gì bằng vào, có thể chiến thắng chính mình nhi tử. Lục trọng thiên, tam thần mạch, đã là trấn nhỏ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thậm chí toàn bộ Phi Vân Thành cũng không kém. Giáo huấn Trường Không Vô Kỵ, chính hợp tâm ý Trường Không Phi Ưng, còn lại là muốn nhìn xem Vô Kỵ ra tay. Hắn cảm thấy, đứa nhỏ này rất có bất đồng, bắt lấy nhiều như vậy lợi hại cô nương, cứu vớt lão tam, có thể là giống nhau sao? Thăm thăm chính mình cái này tôn tử đế cũng hảo, huynh trưởng dục chiến đều không phải là không thể, nhưng huynh đệ có cái yêu cầu. Trường Không Vô Kỵ như cũ mỉm cười nói, tựa hồ đối với lúc này đây tranh đấu nắm chắc, Trường Không Vô Dục cũng là như vậy tâm tính, có yêu cầu liền vì đánh cuộc đấu, hắn càng thêm không để bụng, kiêu căng ngạo mạn ngẩng đầu lên, miệt thị ba phần nói: muốn thêm chút cái gì? Cứ việc nói. Ở Trường Không Vô Dục khiêu khích thần thái chung, Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên duỗi ra tay, một quả cực phẩm diệu pháp nguyên khí đan, tản ra ngũ thải quang mang, hiện lên ở hắn trong tay. Đây là diệu pháp nguyên khí đan. Này đan dược vừa ra tới, bao gồm Trường Không Phi Ưng ở bên trong mọi người, tất cả đều kinh ngạc. Diệu pháp nguyên khí đan là so diệu pháp bảo khí đan càng thêm chân quý một loại khí võ cảnh sở cần đan dược. Cực phẩm diệu pháp nguyên khí đan đối với võ giả tu hành tăng lên rất có trợ giúp. Nếu là trường không vô dục có này đan dược, tu vi trở lên nhất giai không hề khó khăn, thả không có di chứng. Không sai, đúng là này đan dược, người ta huynh đệ động thủ, nếu là ta thắng, đan dược về ngươi, gia tộc kế tiếp hành động, phiền toái huynh trưởng còn có thúc phụ phối hợp ta, nếu là ta bại, đan dược như cũ về ngươi, huynh đệ ta nguyện ý lấy tự thân tánh mạng, giải quyết mang cho gia tộc sở hữu nguy nan. Trường không vô kỵ khí phách mà nói, hắn như vậy cách nói, chọc đến mọi người càng thêm ghé mắt. Trường không vô dục phụ tử, bên ngoài vạn phần, bất luận thắng bại, tựa hồ bọn họ đều là đại kiếm. Trường không phi ưng, Âu Dương Yên Nhiên chờ chúng nữ, lại là mỉm cười gật đầu. Vô kỵ, đương có dung người đại lượng ngươi, nơi xa trong phòng trường không thiên pháp, say khướt cười khẽ tự nói. Ta nhi tử, thật là không kém, gia tộc đương hưng a. Muốn tánh mạng của ngươi, làm ca ca cũng không nghĩ, bất quá gia tộc sự, ngươi tất nhiên muốn gánh vác, cắt nhường một nửa sản nghiệp. Không được, trường không vô dục miệng lưỡi, tựa hồ cũng mềm xuống dưới, hắn thật cũng không phải một cái tuyệt đối ngốc nghếch bá đạo người. Kia, huyết trưởng, chúng ta liên thình, trường không vô kỵ như cũ có chút tiểu khách khí. Một tay đi phía trước một cái lôi kéo, thân hình cấp tốc mà động, không cần thiết một lát, đã là sân ở giữa. Trường không vô dục theo sát sau đó, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, tương đối mà đứng, theo sát, hắn đã là động thủ. Một thanh chói lọi bảo kiếm, cắt qua đêm tối, thoáng hiện trước người, thủy hỏa mộc tam thuộc tính thần mạch lực lượng. Càng là nổ tan xác mà ra, tam màu quang mang sán sán, lực lượng hữu hình, quay quanh tại thân thể cùng bảo kiếm một vòng, thật sự là khí thế phi phàm. Trường không vô kỵ, ngươi ra tay trước đi, chớ nói huynh trưởng khi dễ ngươi. Trường không vô dục tin tưởng tràn đầy, lăng kiếm chỉ trường không vô kỵ nói, đối này, trường không vô kỵ chỉ là lắc đầu, hắn cũng không có ra tay trước ý tứ. Bất quá, khí thế lực lượng như cũ ở trước tiên bùng nổ, ngũ hành thần mạch tẫn thoáng hiện, nước lửa song trọng đại dung hợp, lại lấy thập phương câu diệt công pháp cường lực thôi phát. Quan khán này chỉ có lưỡng đạo thần mạch khí tràng, thế nhưng viễn siêu trường không vô dục, vì thế, trường không phi ưng đám người, toàn thể kinh ngạc, thậm chí á khẩu không trả lời được. Nhị thúc càng là cảm thấy trường không vô kỵ thực lực khả năng so với chính mình cái này cửu trọng thiên cao thủ đều sẽ không kém. Này, sao có thể? Huyết trưởng, vẫn là ngươi ra tay trước như thế nào? Trường không vô kỵ cười hỏi hòa khí thế, làm trường không vô dục chiến ý ngẩng cao. Hắn cảm thấy trường không vô kỵ khả năng chính là biểu tượng lợi hại thôi. Bản thể thực lực, nét tuyệt đối sẽ không như vậy cường đại. Giả dối đồ vật, cũng không thể gạt ta. Ăn ta nhất kiếm, trường không vô dục trong miệng hét lớn một tiếng. Bảo kiếm lăng không chém xuống. Tam màu quang hoa kiếm khí, sáng lạn vô cùng chung. Hiện hóa siêu cường chiến lực, trường không phi ưng gật gật đầu. Vô dục đứa nhỏ này cũng không kém, chính là này nhất kiếm đều có bình thường khi võ bát trọng thiên lực lượng, chỉ là không biết vô kỵ lại đương như thế nào ứng đối. Đối mặt huynh trưởng bùng nổ, trường không vô kỵ căn bản không nhúc nhích, tư mã như long đều phải so huynh trưởng lợi hại một ít, như thế nào có thể lay động chính mình. Ở trường không ra mọi người nhíu mày, Yên Nhiên đám người đạm cười chung, kiếm khí đã tới rồi trường không vô kỵ trước mặt, chỉ tại đây thời điểm mấu chốt, trường không vô kỵ mới vừa rồi động tác, bàn tay hướng lên trên vừa nhấc đạo vận ngũ hành trường. Lăng không thoáng hiện, chung quanh thiên địa nguyên khí, nhanh chóng nạp vào trước người, một đạo rộng lớn vô cùng trường lực, điên cuồng nghiền áp mà ra. chính là một trưởng này, đã làm Trường Không gia tộc mọi người kinh hãi. Trường Không Vô Dục càng là có loại cảm giác chính mình kiếm khí ở đối phương trưởng lực dưới, lại là bước đi duy gian, rõ ràng chỉ còn lại có 3 tấc khoảng cách, lại như thế nào cũng tới gần không được Trường Không Vô Kỵ. Phá tương đương, Trường Không Vô Kỵ chỉ là nhẹ nhàng vừa uống, ba. Một tiếng, Trường Không Vô Dục cường hãn vô cùng kiếm khí trực tiếp bị nghiền nát biến mất. Bá đạo đạo vận ngũ hành trường càng là trực tiếp áp bách tới rồi Trường Không Vô Dục trước mắt. Giờ khắc này, hắn thậm chí cảm giác được tử vong uy hiếp. Cho dù là hắn võ hồn, đều bị lực lượng trấn áp vô pháp thôi phát mà ra. Trường Không Vô Kỵ, thế nhưng có nháy mắt hạ gục thực lực của hắn. Hắn tâm, trực tiếp run rẩy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.